Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1022, chương 1022, thật có lỗi. Một lần cuối cùng, một, vẫn đứng tại chỗ cũ Hàn Kinh Niên. Nhấc chân hướng về phía hai người đi tới. Vừa đi, hắn bên cạnh mắt không chớp nhìn qua Hạ Vãn An. Lại mở miệng, thứ ba, An An. Ta yêu ngươi, An An, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. Hạ Vãn An trước mắt, lập tức bị một mảnh thủy quang chỗ mơ hồ. Một mực bị không để ý tới Trần Tình Thiên. Nhịn không được gia tăng bóp lấy Hạ Vãn An cổ lực đạo. Đã các ngươi hai cái như thế tình thâm khó bỏ. Vậy ta liền làm lần hồng nương. Thành toàn các ngươi, để các ngươi chết tại cùng một chỗ. Cũng coi là vĩnh vĩnh viễn ở xa cùng nhau. Nói, Trần Tình Thiên mang theo Hạ Vãn An. Lại đi bên vách núi thối lui. Hô hấp không khoái cùng đau đớn. Khiến cho Hạ Vãn An mặt kìm nén đến có chút phát tím. Nàng nhìn qua Hàn Kinh Niên. Dùng đến lớn nhất khí lực. Lắc đầu nói cho hắn biết chớ làm loạn. Kỳ thật nàng còn muốn nói cho hắn biết. Nàng cũng yêu hắn. Nàng đi. Hắn liền đem nàng quên đi. Sau đó hào hào còn sống. Chỉ tiếc, nàng nói không nên lời. Ta nghĩ các ngươi nhất định còn có rất nói nhiều muốn nói. Không quan hệ, lưu trên hoàng tuyền lộ từ từ nói đi. Trần Tình Thiên nói, liền lôi kéo Hạ Vãn An. Ngửa ra sau đi, tại Hạ Vãn An thân thể mất cân bằng một sát na kia. Trái tim của nàng vẫn là khắc chế không được thít chặt lên. Ngay tại nàng coi là cấp tốc hạ xuống sẽ theo sát phía sau đến lúc. Cổ tay của nàng chợt bị người ta tóm lấy. Ta liền biết ngươi sẽ cứu nàng. Trần Tình Thiên dường như đã sớm dự cảm được một màn này. Không có suy nghĩ tất cả biện pháp lôi kéo Hạ Vãn An. Mà là chợt vươn tay. Chăm chú bắt lấy Hàn Kinh Niên cánh tay. Mang theo hai người hướng vực sâu vạn trượng chỗ rơi đi. Hàn Kinh Niên không có trốn tránh Trần Tình Thiên kiềm chế, mà là dùng lớn nhất khí lực đem Hạ Vãn An từ Trần Tình Thiên trong tay giật trở về. Bởi vì quán tính, Hạ Vãn An va vào Hàn Kinh Niên trong ngực, chỉ là mặt của nàng còn không có dán lên Hàn Kinh Niên quần áo. Hắn liền đẩy nàng một cái. Nàng trong nháy mắt đã hiểu hắn ý tứ. Theo bản năng vươn tay muốn đi bắt hắn. Hàn Kinh Niên, ngươi đã nói, ngươi vừa mới nói qua, ngươi sẽ không lại cùng ta tách ra. Ngươi không thể gạt ta. Ngươi, tại Hạ Vãn An bị đẩy ngã trên mặt đất một sát na kia. Nàng nhìn thấy Hàn Kinh Niên tây trang màu đen, Trần Tình Thiên mảnh khảnh thân ảnh, từ nàng trong tầm mắt xẹt qua. Ngã tiến vào trong vách núi. Tại nàng đầu óc trống rỗng trước đó, nàng mơ mơ hồ hồ nghe được có nàng cực kỳ thanh âm quen thuộc truyền đến. Thật có lỗi, một lần cuối cùng, thật không phải ta nói. May mà ta cùng Tạ bác sĩ chạy đến kịp thời. Còn tốt Hàn Tổng, ngài mệnh chăn lớn xương động trên lá cây một chút, chậm lại hạ xuống tốc độ. Mới có thể giữ chặt chúng ta ném xuống dây thừng. Bằng không, Trương Đặc Trợ vừa lái xe, một bên nghĩ mà sợ thổn thức, ngồi ở phía sau xe tòa Hàn Kinh Niên cùng Hạ Vãn An. Ai cũng không để ý hắn. Hạ Vãn An còn không có từ chưa tỉnh hồn bên trong chậm quá mức mà đến. Sắc mặt tái nhợt lợi hại, liền ngay cả cánh môi cũng hơi đánh lấy run rẩy. Trương Đặc Trợ nghĩ đến mình cùng Tạ Lâm lúc chạy đến. Vừa mới bắt gặp Hàn Kinh Niên rơi xuống vách núi. Nhịn không được lại ra tiếng. Nếu không phải Tạ bác sĩ nghĩ toàn diện. Sớm chuẩn bị dây thừng. Nói thật, vừa mới nghĩ cứu đều không có cứu. Cuối cùng thoáng định một chút thần Hạ Vãn An. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía Hàn Kinh Niên. Nam tử trên đầu đập phá vết thương. Mặc dù đã bị Tạ Lâm đơn giản dừng qua máu, nhưng băng vải vẫn là bị nhuộm dần thành màu đỏ. Chỉ một cái liếc mắt, con mắt của nàng liền ướt. Ngươi, nàng chỉ nói một chữ. thanh âm liền nghẹt ngào không phát ra được câu chữ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.